các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lúc này thần thái của Lương Thần đã khôi phục bình thường. Anh nhìn Trầm Lương Niên ở trên sân khấu, đáy mắt lóe lên tia trào phúng. Lúc này mới chậm rãi hiểu được, hóa ra đây hết thảy đều là anh ta cố ý. Xem ra là anh đã xem thường Trầm Lương Niên rồi, lại có thể nhịn và tàn nhẫn hơn tưởng tượng của anh. Trầm Lương Niên đúng là có thể nhịn. Người mài lên từ trong cuộc sống nghèo khó như vậy, lại có thể không thể nhẫn chứ. Anh ta nhịn lâu như vậy vì để khiến cho Kiều Ôn Đoán càng khó chịu. Anh nghĩ không đến xế chiều hôm nay, mọi người trên toàn thế giới đều sẽ biết Kiều Ôn Đoán lại bị hủy hôn ở trong hôn lễ mà mình vẫn đắc ý rào rạt. Mi tâm của Kiều Ôn Đoán hung hăng nhíu chặt. Cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Trầm Lương Niên nhìn cô vẫn luôn ôn hòa đa tình trong gần đây, lúc này trở nên sắc bén và lại mạch lạc, thậm chí còn mang theo một tia cười nhạo. Trong lòng cô lập tức bị xé rách thành mảnh nhỏ, toàn thân đều hiện ra một tầng đau đớn theo. Cô cố gắng ép buộc chính mình bình tĩnh một chút, nâng tay lên nhanh nhẹn kéo micro trước ngực mình và Trầm Lương Niên, không để ý dưới sân khấu đã sắp loạn thành một đống. Mở miệng nói với Trầm Lương Niên: "Lương Niên, anh đừng náo loạn nữa có được không? Nhiều người đang nhìn như vậy, còn có nhiều truyền thông như vậy. Tôi biết anh đây là đang nói đùa với em. Chúng ta dừng lại đúng lúc là được rồi, có được không anh?" Trầm Lương Niên đứng tại chỗ không có nói gì. Trầm Lương Niên trầm mặc như vậy làm cho đáy lòng Kiều Ôn Đoán thất kinh không thể nói nên lời. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều vui vẻ chuẩn bị hôn lễ. Ngay tại ngày hôm nay, cô còn hoảng loạn nghĩ đến đây hết thảy đều là mình đang nằm mơ. Thẳng đến vừa rồi, cô đứng ở bên ngoài hành lang, lúc nghe MC hỏi anh có lời gì muốn nói với cô không, anh nói ra một câu: "Anh vẫn luôn rất muốn cưới em làm vợ, mặc kệ là kiếp này hay kiếp sau." Lòng của cô mới ổn định lại, lại bị tràn đầy hạnh phúc lấp vào. Nhưng cô không nghĩ tới, ngay tại lúc mấu chốt cuối cùng, anh lại cho cô một kích động như vậy. Cô theo bản năng liền nâng tay lên, đi kéo cánh tay Trầm Lương Niên, giọng nói mềm như là đang cầu xin: "Lương Niên, hôn lễ này là trực tiếp. Ba mẹ của em ở bên nước ngoài cũng chưa có về, nhưng bọn họ cũng đang xem TV. Các fan phim của em cũng đều đang chú ý. Anh cũng đừng khiến cho em khó chịu như vậy, có được không anh?" Kiều Ôn Đoán: "Như vậy mà cô đã cảm thấy khó chịu, vậy kế tiếp càng khó chịu hơn, cô sẽ chịu đựng như thế nào đây?" Trầm Lương Niên đột nhiên cúi đầu, dán bên tai Kiều Ôn Đoán, cúi đầu nói một câu. Những lời này của anh nói ái muội không rõ, Kiều Ôn Đoán nghe đến đáy lòng chột dạ một trận. Cô ngẩng đầu nhìn Trầm Lương Niên hỏi: "Lương Niên, anh đây là ý tứ gì?" Âm trong lời nói của Kiều Ôn Đoán vừa mới rơi xuống, dưới đài truyền hình truyền đến một tiếng thét chói tai. Kiều Ôn Đoán khó hiểu ngẩn người, nhìn về phía dưới khán đài, phát hiện mọi người chỉ vào sau thân thể của cô, che miệng, lộ ra thần thái kinh ngạc. Kiều Ôn Đoán nhíu mày, tự động liếc mắt nhìn thoáng qua Trầm Lương Niên, nhìn thấy thần thái người đàn ông bình thản, mặt mang ý cười lạnh. Lúc này cô mới kích động quay đầu, kết quả, trên màn hình lớn vốn không ngừng tuần hoàn, phát hình cưới của cô và Trầm Lương Niên lại phủ kín ảnh chụp cô mặc các loại đồ ngủ tình thú, nội y tình thú cùng với tắm lõa thể trong bồn tắm lớn. Kiều Ôn Đoán nhìn chằm chằm những ảnh chụp này, chần chờ một lúc, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, những hình ảnh chụp này đều là trong gần đây khi cô và Trầm Lương Niên lên giường. Cô vì để cho anh kích thích và câu dẫn anh đã cố ý chuẩn bị. Lúc ấy anh xác thực đã chụp ảnh cô cũng không có cự tuyệt. Cô chỉ nghĩ đến đây là một loại sở thích của anh, cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng thật không ngờ, trên hôn lễ của cô, Trầm Lương Niên lại phóng toàn bộ những thứ này ra. Phải biết rằng cho tới nay, cô ở trong cảm nhận của mọi người đều là hình tượng thanh thuần ngọc nữ. Ảnh chụp như vậy không thể nghi ngờ là phá hủy toàn bộ hình tượng ngụy trang trong những năm qua của cô. Thậm chí cô có thể tưởng tượng, khi những người đó nhìn thấy ảnh chụp tư thế cào tay chuẩn bị lộ ngực này của cô, sẽ mắng cô, nói cô như thế nào. Sắc mặt Kiều Ôn Oán trong nháy mắt trở nên tái nhợt không có chút máu. Qua nửa ngày, cô mới quay đầu nhìn Trầm Lương Niên nói, Vì sao anh muốn làm như vậy? Lương Niên, sao anh có thể nhẫn tâm với em như vậy? Anh muốn kết hôn với em là vì trả thù em, có phải không? Những ngày qua anh vẫn đối tốt với em, mục đích là vì chờ giờ khắc này, anh hung hăng giết chết em rồi. Mệt cô còn tưởng rằng anh là vì đứa nhỏ, muốn phụ trách cưới cô. Mệt cô còn cảm thấy, cho dù thật là vì đứa nhỏ, không phải thật sự yêu nhau, chỉ cần cùng anh ở chung một chỗ, cô cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại cô mới biết được, anh hoàn toàn không muốn kết hôn với cô. Anh đây là đang muốn làm cho cô chết cũng không có chỗ chôn. Vì sao? Trầm Lương Niên như là nghe được chê cười, câu môi cười khẽ một chút, nâng tay giơ cằm Kiều Ôn Oán lên, nháy mắt nhìn cô, nói từng chữ một. Cô từng tự mình tới tìm tôi, nói cho tôi biết, nam hoan nữ ái đều không thiếu nợ nhau. Nếu đã nói là chơi một chút, thì phải là chơi một chút. Cho dù sau này tôi muốn cưới Cảnh Hào Hào, cô không cam lòng, người cô muốn đối phó cũng chỉ có thể là tôi, không phải là cô ấy. Bởi vì từ đầu đến cuối, thật có lỗi với cô, là tôi, cô ấy chính là bị chúng ta lừa gạt, là một người đáng thương nhất. Nhưng tôi không nghĩ tới, cô lại nhẫn tâm như vậy, cô lại bỏ thuốc hạ Cảnh Hào Hào, chuẩn bị đưa cô ấy cho người đàn ông khác. Sắc mặt của Kiều Ôn Oán trong nháy mắt cứng ngắc xuống dưới. Cô hãm hại Cảnh Hào Hào, sao anh lại biết được? Trầm Lương Niên nhìn ra nghi hoặc nơi đáy mắt Kiều Ôn Oán. Lại hoàn toàn không có một chút ý tứ giải thích với cô. Thậm chí anh lúc nhắc tới chuyện Cảnh Hào Hào bị bỏ thuốc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp xuống. Tay nắm chặt cằm Kiều Ôn Oán, cũng hung hăng sử dụng khí lực theo. Cô không phải suy nghĩ, chụp ảnh và quay video Cảnh Hào Hào cùng tiến lên giường với người đàn ông khác để hại tôi và cô ấy chia tay sao? Được rồi, hôm nay trên ngày vui lớn nhất như vậy của hai ta, tôi liền lấy một thân của một người trả lại cho một người. Cho cô cũng hưởng thụ một chút cảm giác ảnh chụp tư mật của mình cho ra ngoài ánh sáng là như thế nào. So tàn nhẫn, ai lại không có. Chỉ là trình độ tàn nhẫn là xem ai mềm lòng hơn ai. Anh cũng từng mềm lòng, thấy cô theo anh 2 năm, sợ thương tổn cô, cho nên không có làm đến hoàn toàn quyết tuyệt. Nhưng hiện tại tâm ngoan cũng bị cô từng bước đoạt đi mất rồi. Anh thừa nhận, chuyện cho tới bây giờ, anh chẳng trách ai. Lúc trước là anh không vượt qua được cám dỗ của nữ sắc, của bản năng chính mình. Nhưng anh vừa nghĩ tới lần đầu tiên của Cảnh Hào Hào ở dưới tình huống không tình nguyện như vậy, bị Kiều Ôn Oán làm cho hại mất đi, anh sẽ không thể ngồi yên mà không để ý đến. Trầm Đức Niên hơi hơi gật đầu, giọng nói lập tức trở nên ôn nhu, như là đang nói triền miên với Kiều Ôn Oán. Cô không phải là nghĩ chính mình không chiếm được, vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn ư? Được rồi, hai người chúng ta, tra nam tiện nữ, dứt khoát, liền trôi qua khó khăn nhất. Trầm Lương Niên nói xong, liền hung hăng buông lỏng cầm của Kiều Ôn Oán ra, sau đó cầm lấy micro trong tay của MC Thất Thần, hướng về phía khán đài, mỉm cười, mặt không đổi sắc cao giọng nói. Ngượng ngùng, hôm nay để cho mọi người xem một trận chê cười rồi. Chỉ là nếu mọi người đến đây, cũng đừng cô phụ Kiều tiểu thư dụng tâm chuẩn bị mỹ thực. Hy vọng mọi người ăn chơi thật vui vẻ, tận hứng mà về nhà, chỉ là hôn lễ tới đây liền ngừng rồi. Sau đó, Trầm Lương Niên cũng không có liếc mắt, nhìn Kiều Ôn Oán lấy một cái, trực tiếp đi xuống sân khấu. Kiều Ôn Oán nhìn bóng dáng của Trầm Lương Niên, hung hăng thở dốc vài hơi, đột nhiên liền mắc nghẹn ở cổ họng, hô một câu về phía bóng dáng của Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên, anh cho rằng như vậy, anh có thể bỏ rơi được tôi? Để rồi, ở cùng một chỗ với cô ta sao? Anh đừng có mơ. Trầm Lương Niên đưa lưng về phía Kiều Ôn Oán rời đi, bước chân không có chút chậm lại. Kiều Ôn Oán cắn chặt răng, nhìn trái nhìn phải, sau đó liền nhấc làn váy áo cưới của chính mình. Bịch bịch bịch chạy tới trước mặt Cảnh Hào Hào, không để ý chung quanh nhiều người ở đây như vậy, lớn tiếng nói. Cảnh Hào Hào, Tôi nói cho cô biết, trong 4 năm Trầm Lương Niên yêu nhau ở cùng một chỗ với cô, trong đó có 2 năm đều lêu lổng ở cùng một chỗ với tôi. Cảnh Hào Hào ngồi ở trên vị trí, còn chưa hoàn toàn đi ra từ trong khiếp sợ, từ chuyện Trầm Lương Niên hủy hôn, liền nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đứng ở trước mặt mình, giọng bén nhọn nói một câu với mình như vậy. Cảnh Hào Hào, tôi nói cho cô biết, trong 4 năm Trầm Lương Niên và cô yêu nhau ở chung một chỗ, thì trong đó có 2 năm đều là lêu lổng cùng một chỗ với tôi. Hả? Cái gì cơ? Cô có nghe nhầm không vậy? Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn chọn lựa ngày đại hôn, đúng là ngày tốt xuân về hoa nở. Vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, rất thích hợp đi chơi đạp thanh. Nhưng Cảnh Hào Hào chỉ đứng ở dưới bầu trời gió xuân ấm áp như vậy, đột nhiên liền cảm giác được một đạo rét lớn. Xa xa từ phía chân trời, không hề có dấu hiệu đánh xuống giữa đầu cô như vậy, oanh tạc đầu óc của cô, hóa thành một mảng phế tích. Kiều Ôn Noãn cũng không có đeo microphone, khách hiện trường hôn lễ rất nhiều, hơn nữa nháo ra một màn vừa rồi, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Cho nên chỉ có người xung quanh Cảnh Hào Hào mới nghe được những lời này của Kiều Ôn Noãn. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, rối rít xoay người, làm thành một vòng tròn, nhìn về phía Cảnh Hào Hào và Kiều Ôn Noãn. Người xa xa, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, cũng đứng lên theo, xuống về phía nơi đó. Trầm Lương Niên dừng bước chân một chút, nghiêng đầu, nhìn về phương hướng đám cưới, người đi qua một chút. Nhìn thấy nơi đó vây quanh thành một đoàn, mi tâm anh nhẹ nhàng cau lại, đáy lòng mơ hồ hiện lên một tầng bất an, nói không nên lời. Theo bản năng liền xoay người lại, chạy về phía nơi đó. Đường bị vây chật đến nỗi, Trầm Lương Niên nhón mũi chân lên, nhìn xung quanh vài lần, lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, đông nghìn nghịt. Anh nâng tay lên, đẩy đám người ra, miệng nói, thực xin lỗi, cho qua một chút, chen vào, đi vào bên trong. Trầm Lương Niên chen đến tận sâu vào bên trong, xuyên qua hai người đứng ở trước mặt, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn nhìn xuống vị trí của Cảnh Hào Hào ngồi. Sắc mặt anh âm trầm, liền chen lấn đi vào giữa hai người, sau đó chợt nghe thấy giọng nói của Kiều Ôn Noãn, hơi có chút cười khẽ truyền đến. Cảnh Hào Hào, cô không phải là choáng váng rồi chứ, sao lại không nói lời nào? Lời nói của tôi vừa rồi, cô nghe không có hiểu được có phải không? Tôi không ngại giải thích cho cô thêm lần nữa. Người đàn ông cô tân tân khổ khổ, kiếm tiền nâng đỡ kia, sau khi có tiền, liền bỏ tiền bao dưỡng tôi. Chúng tôi đã lên giường từ 2 năm trước rồi. Lương Thần ngồi ở bên người Cảnh Hào Hào, trong nháy mắt, mặt cũng âm trầm xuống theo. Chuyện này anh sớm đã biết, lại tức giận cắn răng nghiến lợi chính mình. Nhiều lần suýt nữa lấy ra công kích Cảnh Hào Hào. Cuối cùng lại đều bởi vì luyến tiếc, chuyện chuẩn bị gắt gao đến ở trong bụng. Lại cứ như vậy không hề có dấu hiệu bị Kiều Ôn Noãn nói ra. Trong đầu của Lương Thần hiện lên trước hết là thần thái của Cảnh Hào Hào, vừa tuyệt vọng lại vừa buồn thương. Khi bị mình ép buộc rời khỏi Trầm Lương Niên, khi đó cô rõ ràng rất thống khổ, trên mặt tái nhợt, mang theo nước mắt, cầu anh buông tha, toàn tâm toàn ý, muốn ở cùng một chỗ với Trầm Lương Niên. Anh chính là bị vẻ mặt như vậy của cô làm chấn động đến không thốt ra chuyện Trầm Lương Niên trật đường dây từ lâu rồi. Hiện tại hết thảy chân tướng rõ ràng, cô và Lương Thần đột nhiên có chút không dám nghĩ tiếp. Anh lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Khi Trầm Lương Niên nghe được một câu cuối cùng của Kiều Ôn Noãn, thân mình vốn đã chen vào, trong nháy mắt liền cứng ngắc tại chỗ. Tâm anh lập tức đập vô cùng nhanh, huyết sắc trên mặt đều mất hết, qua hơn cả nửa ngày mới ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Từ Dung biết chân tướng cũng không có nghĩ tới Kiều Ôn Noãn lại sẽ ở dưới tình huống nhiều người như vậy dèm pha mình không một chút do dự, vạch trần ra. Dựa vào cái này đả kích Trầm Lương Niên, anh đầu tiên là nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Lương Thần, sau đó cũng dừng tầm mắt ở trên người Cảnh Hào Hào. Nhưng mà Cảnh Hào Hào vẫn im lặng, ngồi ở vị trí cũ, thần thái bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, nhìn Kiều Ôn Noãn, cả người thoạt nhìn không khác gì bình thường. Nhưng đáy lòng của cô đã sớm rời sông lấp biển thành một mảng. Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn lại ở cùng một chỗ ngây người 2 năm rồi. 1/2 trong thời gian 4 năm cô và Trầm Lương Niên yêu nhau, anh đã đi theo cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Cảnh Hào Hào cảm thấy chê cười này tuyệt đối là không buồn cười. Trên môi nhìn không được, liền gợi lên một chút ý cười, mở trừng mắt, mới phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô. Sao bọn họ lại nhìn cô chứ? Cô có cái gì đẹp mặt đâu? Tầm mắt của Cảnh Hảo Hảo lướt qua từng người, cô thấy được sự lo lắng từ đáy mắt của Lương Thần, thấy được đồng tình từ đáy mắt của Tử Dung, thấy được trào phúng từ đáy mắt của Kiều Ôn Oán, cuối cùng thấy được khẩn trương và bất an từ đáy mắt của Trầm Lương Niên. Sau đó, lần thứ hai Cảnh Hảo Hảo nén được cái cảm giác sét đánh ngang tai, sét đánh bung lòng ở trong ngày gió xuân ấm áp này. Cô không muốn tin tưởng lời nói của Kiều Ôn Oán, nhưng ánh mắt của Trầm Lương Niên lại làm cho cô không thể không tin. Cô cảm thấy một chỗ mềm mại nào đó ở trong ngực trái của mình bắt đầu vỡ vụn. Sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bể thành mảnh nhỏ, cũng không hợp lại được nữa rồi. Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới mơ mơ hồ hồ, cảm giác được có đau đớn bắt đầu lan ra từ nơi bể nát đó. Cái loại đau đớn này càng ngày càng rõ ràng hơn. Cho đến khi lan tràn đến nỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào trên toàn thân của mình cảm giác đau đớn đến rạt rào nhất. Rõ ràng đáng xấu hổ là Kiều Ôn Oán, mất mặt dọa người cũng là Kiều Ôn Oán, nhưng Cảnh Hào Hào lại cảm thấy mình lúc này mới là khó chịu nhất. Cô thật sự muốn đứng lên bắt lấy Trầm Lương Niên, hỏi một câu vì sao anh phải làm như vậy, hỏi một câu anh dùng tiền cực khổ xây dựng công ty của cô, đi bao dưỡng phụ nữ của anh là cảm giác nó như thế nào. Nhưng cuối cùng, cô lại vẫn duy trì tư thái thờ ơ, ngồi ở trên vị trí, không có phản ứng nào. Hỏi gì mà hỏi, cô vẫn tin tưởng vững chắc quá khứ của mình và Trầm Lương Niên là người khác không thể lay động. Nếu không phải Lương Thần tận lực bức bách, anh và cô tuyệt đối sẽ thiên đường địa cửu, bạch đầu giai lão. Đến hiện tại, cô mới biết được, hóa ra điều đó là ý nghĩa kỳ lạ của cô. Trầm Lương Niên đã sớm lén ở cùng một chỗ với người phụ nữ này sau lưng cô 2 năm trời. Cô sợ hãi Lương Thần hủy diệt hết thảy của anh, cho nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nén giận ở lại bên người Lương Thần, cường ngạnh ép buộc chính mình rời xa anh. Anh sinh bệnh, cô cũng không có để ý chuyện gì, liền chạy tới chiếu cố anh, sau đó còn nói toàn bộ những hiểu rõ của mình về anh cho Kiều Ôn Oán biết. Cô nhận được tin nhắn, anh mang cô cao chạy xa bay. Anh không có dừng lại chút nào, bỏ lại Lương Thần, chuẩn bị vô nghĩa, phải cố rời đi với anh. Cô bởi vì theo Lương Thần, áy náy, bất an và tuyệt vọng. Cảnh Hào Hào lại nghĩ tới, mình từng nói với Kiều Ôn Oán, bảo cô ta đừng nhớ thương người đàn ông không thuộc về mình. Lúc đó, cô nói tràn đầy tự tin, tràn đầy sức lực như vậy, khiến Kiều Ôn Oán lại xấu hổ, không chịu nổi. Hiện tại suy nghĩ một chút, Cảnh Hào Hào mới hiểu được lúc ấy người xấu hổ không phải là Kiều Ôn Oán mà là Cảnh Hào Hào cô. Cuối cùng Trầm Lương Niên cưới cô, cưới sợ không phải là Cảnh Hào Hào mà là cưới 10 năm của anh và cô đi. Hóa ra vẫn đều là cô đánh giá phân lượng của mình ở trong lòng Trầm Lương Niên. Cô là vì anh làm nhiều như vậy, Cảnh Hào Hào càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là một trận vừa buồn cười vừa chê cười. Từ đầu đến cuối, chỉ có cô là một kẻ đại ngu ngốc. Ngốc ngốc hồ đồ, kiên trì tự cho rằng đó sẽ là tình yêu sông cạn đá mòn. Kiều Ôn Oán càng nghĩ, chính mình càng không chiếm được tình yêu mình muốn, Trầm Lương Niên cũng đừng nghĩ lấy được tình yêu anh muốn. Không phải anh nói, bọn họ đã hoàn toàn đi qua khó khăn nhất ư. Được rồi, cho dù cô có xuống địa ngục, cô cũng phải lôi kéo Trầm Lương Niên theo cùng nhau xuống địa ngục. Cô ngược lại muốn nhìn một chút, sau khi Cảnh Hào Hào biết những chân tướng này, Trầm Lương Niên làm sao có thể hy vọng xa vời cùng tiếp tục đi chung với cô ta. Kiều Ôn Oán nhìn Cảnh Hào Hào như bình tĩnh, nhưng thật ra đã tan rã. Trên mặt hơi hiện lên một tia cười yếu ớt, nhìn Cảnh Hào Hào lại mở miệng một lần nữa nói. Cảnh Hào Hào, lúc trước công ty Trầm Lương Niên buôn bán lời tiền, cô sợ hãi tương lai công ty anh ta xoay vòng không ra, phòng ngừa chu đáo gom tiền cho anh ta, chính mình lại luyến tiếc mua thứ sang quý. Thậm chí còn mỗi ngày mặc quần áo rẻ tiền, lúc đấy hàng hiệu và đồ số lượng có hạn trên người tôi đều là Trầm Lương Niên mua cho tôi đấy. Cô sợ quấy rầy công việc của anh ta, thà rằng ở trong tổ phim gọi điện thoại cho anh ta, cũng không chịu để cho anh ta tới thăm cô. Nhưng cô lại không biết rằng, đêm tình nhân thất tình năm ngoái, khi cô ở sa mạc tàn khốc quay phim, anh ta lại đặt chuyến bay đi nước Pháp thăm tôi. Tôi còn nghe đồng nghiệp công ty giải trí TS nói, buổi tối hôm đó, cô bởi vì không thích ứng với khí hậu nơi đó, sốt cao không lùi, nôn mửa không ngừng. Mà cô có biết không? anh ta ở nước Pháp cùng tôi đi Provence một chuyến, còn mang tôi đi thưởng thức rượu đỏ thượng hạng, cho tôi càn quét rất nhiều lễ vật ở Paris. Đúng rồi, còn có một thứ tôi đã quên nói với cô, đó chính là vào lúc ban đêm, anh ta mang tôi đi ăn bữa tối với ánh nến trong pháo đài mà cô vẫn mơ ước đó. Lời của Kiều Ôn Noãn vừa mới nói đến một nửa, đột nhiên Lương Thần liền nâng tay lên, bực tức, hung hăng quăng lên mặt cô ta. Một cái tát kia của Lương Thần đánh không hề có dấu hiệu. Mọi người vây quanh bên cạnh đều hoảng sợ, mọi người nhất thời lui về sau một bước. Lương Thần dùng khí lực rất lớn, đánh Kiều Ôn Noãn đến cả người trực tiếp ngã ở trên đất. Trên mặt trắng nõn của Kiều Ôn Noãn rất nhanh liền hiện ra 5 dấu ngón tay. Cô theo bản năng vươn tay ôm mặt mình, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo Lương Thần liền tiện tay nhặt ghế dựa ở một bên lên, mặc kệ trên đất nằm là phụ nữ, cũng không sợ người ta nói đàn ông đánh phụ nữ, mà trực tiếp liền hung hăng đập về phía Kiều Ôn Noãn. Tuy ghế dựa là ghế mây, không có bao nhiêu sức nặng, nhưng bị Lương Thần dùng sức ném xuống như vậy, lại nện vào Kiều Ôn Noãn, đến thét chói tai hô đau một tiếng, sau đó cả người liền lui thành một đoàn. Đáy mắt của Lương Thần như là lửa bùng cháy, bốc lên ánh sáng hừng hực, hoàn toàn không có để ý tới Kiều Ôn Noãn có chịu đau hay là không. Nhìn chằm chằm Kiều Ôn Noãn, ngực phập phồng lên không ngừng. Tôi vẫn chưa thực thấy qua các loại phụ nữ không biết xấu hổ giống như cô vậy. Nói xong, Lương Thần liền nâng chân lên, phẫn nộ đá văng ghế dựa ở trước mặt của mình ra. Nhìn cũng không có liếc mắt, nhìn Kiều Ôn Noãn lên một cái, liền trực tiếp vươn tay, bắt lấy cổ tay của Kiều Ôn Noãn, giận dữ hô một câu với những người đang vây xem ở phía trước mặt. Nhìn cái gì vậy? Đều cút hết cho tôi. Toàn thân anh tràn đầy hơi thở hủy diệt, lúc hô lên câu nói kia tràn đầy áp lực, khiến cho người chung quanh sợ tới mức kìm lòng không đậu, liền vội vàng tránh ra một đường đi. Biểu tình cho Lương Thần bình tĩnh, túm cành hào hào trực tiếp đi ra bên ngoài, nhưng còn chưa đi được hai bước, đột nhiên có một bàn tay chế trụ cổ tay của cành hào hào, cường ngạnh buộc Lương Thần và cành hào hào dừng bước chân. Lương Thần và cành hào hào quay đầu, liền nhìn thấy Trầm Lương Niên vẫn một thân bộ lễ phục chú rể, sắc mặt tái nhợt. Cành hào hào theo bản năng kéo cổ tay của mình, Trầm Lương Niên lại hơi dùng sức nắm tay cô gắt gao, cánh môi mím chặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô cả nửa ngày mới mở miệng nói một câu. Thực xin lỗi, Hảo Hảo. Thực xin lỗi, ở trong tình yêu, lời phụ nữ không muốn nghe thấy từ trong miệng người đàn ông nhất là ba chữ thực xin lỗi này. Nó có lúc còn đả thương người hơn cả câu anh không thương em nữa. Cảnh Hào Hào chưa từng nghĩ tới Trầm Lương Điên sẽ phản bội mình, nhưng không có nghĩa là cô chưa từng ảo tưởng qua có một ngày như vậy. Lúc cô ấy cảm thấy chính mình sẽ phẫn nộ, sẽ hổn hển, sẽ bệnh tâm thần, nhưng rốt cuộc vào ngày nghênh đón, Trầm Lương Điên lén sau lưng cô cùng một chỗ với người phụ nữ anh đã qua lại 2 năm, cô lại không có phẫn nộ như trong ảo tưởng lúc trước, ngược lại cả người bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt tối đen sáng ngời, nhìn chằm chằm thẳng tắp Trầm Lương Niên, đến ngay cả tâm tình cũng là bình thản. Lương Niên, chuyện tới bây giờ, giữa chúng ta cũng không có gì hay để nói. Anh buông tôi ra đi. Hảo Hảo, anh... Trầm Lương Niên nhìn dung nhan, ung dung không đổi của cảnh Hảo Hảo, xấu hổ đến có chút nói không nên lời. Rõ ràng cô đang đứng ở trước mặt mình, nhưng anh lại cảm thấy cô cách mình rất xa. Anh theo bản năng lại cầm gắt gao tay cành hào hào, giống như chỉ như vậy mới có thể làm cho hai người sẽ không cách xa. Nhưng đáy lòng anh cũng đã trở nên kinh hoàng rét lạnh. Bình tĩnh ban đầu của anh và cành hào hào giống như là bị xé rách, mặt nạ ngụy trang, đột nhiên buông lỏng tay bị Lương Thần nắm ra, nghĩ cũng không nghĩ liền hung hăng đánh một bạt tay lên mặt của Trầm Lương Điên. Cô đã từng đối với anh thâm tình như vậy, đã coi anh như da thịt của chính mình. Một quả trứng sẽ làm đôi. À không đúng, 2 quả trứng, phần anh ăn cả. Đều muốn dành cho anh ăn. Lúc đó cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ cho anh một cái tát ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại cô đánh xuống một cái tát này, nhưng lại không thể nào an ủi được ủy khuất và hận ý nơi đáy lòng cô. Cô hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Lương Niên, cố nén nước mắt sắp chảy ra nơi đáy mắt, giọng nói có chút khàn khàn nói. Trầm Lương Niên, lúc trước anh có bản lĩnh trật đường dây, sao hiện tại lại không có bản lĩnh buông tay? Nếu là một người đàn ông, chỉ trật đường dây một đêm, cô còn có thể lừa mình dối người, tìm cớ. nói với chính mình rằng anh có thể là uống nhiều, tình cờ phạm lỗi. Nhưng anh và Kiều Ôn Noãn cùng ở một chỗ suốt 2 năm dây dưa. Cảnh Hào Hảo muốn tìm một cái cớ cũng không tìm được. Cô không phát giận thì còn may. Hiện tại vừa phát, toàn thân liền bắt đầu run rẩy lên. Đến ngay cả hàm răng trong miệng cũng nhịn không được run lên cầm cập. Lương Điền, có phải anh cảm thấy tôi còn chưa vứt mặt mũi đủ không? Anh buông tay tôi ra, anh buông tay tôi ra. Cảnh Hào Hảo vừa hô vừa dùng sức kéo cổ tay của mình. Trầm Lương Điên lại nắm chặt. Anh biết giữa anh và cô là hoàn toàn không có khả năng, nhưng anh lại không làm tốt tình huống này. Trầm Lương Điên, buông ra. Anh khốn kiếp, buông ra. Giọng nói của Cảnh Hào Hào trở nên có chút kích động, có chút điên cuồng. Lương Thần đứng ở phía sau cô vươn tay chế trụ bả vai của cô. Cảnh Hào Hào đột nhiên quay đầu, như là nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, cố nén nước mắt nhìn Lương Thần nói: anh bảo anh ta buông tôi ra, buông tôi ra. Tử Dung đứng cách đó không xa, thấy một màn như vậy, không biết là chuyện gì đã xảy ra, đáy lòng lại bắt đầu khởi động ra một tầng đau lòng và kích động, nói không nên lời. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ này đều không có sai, nhưng cố tình, một lần tiếp một lần, chịu thương tổn đều là cô. Trầm Lương Điên phản bội, Lương Thần bức bách, bọn họ đều là bạn của anh. Anh rõ ràng biết hành động của Trầm Lương Điên và Lương Thần đều là không đúng, nhưng lại không có cách nào ở góc độ chính giữa, chính nghĩa mà nói ra. Đi làm qua cái gì? Nhưng hiện tại, trong nháy mắt, đáy lòng anh hiện lên một cỗ xúc động, rất muốn làm chút gì vì người phụ nữ này. Cho nên, Tử Dung cũng không có chờ Lương Thần có phản ứng, cả người anh đột nhiên liền vọt tới đây, cầm lấy tay của Trầm Lương Điên, giọng nói mang theo một tia kiên quyết nói: Lương Điên, buông cô ấy ra đi. Trầm Lương Điên lại cố chấp, cầm lấy cổ tay của Cảnh Hào Hào, không có chút ý tứ, muốn buông ra. Khí lực của Tử Dung siết cổ tay của Trầm Lương Điên cũng lớn lên theo. Lương Điên, buông tay ra. Ánh mắt của Trầm Lương Điên nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Hào Hào, em hãy nghe anh nói. Nghe anh nói? Anh nói cái gì? Tôi van anh có thể đừng giống như bây giờ, biến tôi trở thành kẻ ngốc, còn muốn nói với tôi. Anh muốn nói, nhưng tôi lại không muốn nghe đâu. Cảnh Hào Hào phản ứng kịch liệt, hô một tiếng, sau đó liền quay đầu, hít thật sâu 2 hơi, bước nước mắt nơi đáy mắt của mình trở về trong. Sau đó cong khóe môi, quay đầu nhìn Trầm Lương Điên cười cười, giọng nói bình tĩnh tự nhiên mở miệng, nói: Lương Điên, tôi không hối hận mỗi một chuyện tôi đã làm, bao gồm không hề giữ lại và trả giá vì anh, không cầu hồi báo, yêu anh sâu đậm. Cùng với không chút suy tính vì mình, nghĩa vô phản cố, kính dâng hiến cho anh toàn bộ thanh xuân. Hôm nay, tôi bị vạn tiễn xuyên tâm, tôi nhận. Đây là Cảnh Hào Hảo tôi nhìn lầm. Nhìn lầm người, yêu sai người, chẳng trách được người khác. Tôi trả giá nhiều như vậy, tôi rơi vào kết cục hôm nay, tôi không có trách anh. Tôi cũng không trách Kiều Ôn Noãn, tôi cũng chẳng oán trách ai. Nhưng Trầm Lương Điên, anh nhớ cho kỹ cho tôi. Cảnh Hào Hào chậm rãi thở ra một hơi, nuốt nước mắt vào trong, đáy mắt nhìn chằm chằm Trầm Lương Điên hiện lên một tầng quyết liệt. Thương tổn qua đi, không còn tha thứ. Thương tổn qua đi, không còn tha thứ. Lúc Cảnh Hào Hào nói ra 8 chữ này là hung hăng cắn chặt hàm răng. Mỗi một câu đều là một từ trong hàm răng của cô, giống như dùng hết toàn bộ khí lực hung hăng nặn ra. 8 chữ này giống như là vô số lợi kiếm bén nhọn, hung hăng đâm xuyên qua thân thể của Trầm Lương Điên. Tay anh nắm cổ tay của Cảnh Hào Hào, trong nháy mắt liền không có khí lực. Cảnh Hào Hào cảm giác được khí lực của Trầm Lương Điên lơi lỏng, không có chút do dự, liền hất tay anh ra, xoay người nắm lấy tay của Lương Thần, không ngừng lại đi ra ngoài đám người. Bước chân cô đi vội vàng, giống như là muốn chạy trốn thứ gì kinh khủng ở phía sau lưng. Tay cầm lấy tay của Lương Thần, cô đặc biệt dùng sức, như là đang tìm thứ gì đó để chống đỡ chính mình. Trầm Lương Điên ngẩn ngơ, đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng của Cảnh Hào Hào đi xa dần, bên tai anh còn vờn quanh lời cô vừa mới nói. Trầm Lương Điên, anh nhớ cho kỹ cho tôi, thương tổn qua đi, không còn tha thứ. Cảnh Hào Hào cũng không quay đầu lại, kéo Lương Thần đi thẳng tới bãi đỗ xe. Lúc này cảnh tượng ồn ào ở phía sau mới hoàn toàn mai danh ẩn tích ở bên tai cô. Cảnh Hào Hào dừng lại bước chân, không có quay đầu nhìn Lương Thần phía sau, chỉ cúi đầu

Chỗ tận cùng ngõ nhỏ, chỉ có con đường đi phía trái. Lương Thần còn chưa có xoay người, chợt nghe được bên trong chuyển đến tiếng khóc hu hu. Âm thanh kia quen thuộc đến cả chính anh cũng không biết. Chẳng qua bao lâu, mình lại có thể khắc sâu vào trong lòng. Cả người anh như là bị điểm huyệt. Lập tức, anh liền cứng ngắc tại chỗ. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi đi về phía trước từng bước. Ở chỗ rất xa nơi này, đèn đường chỉ khuếch trương, chiếu tới được một chút ánh sáng yếu ớt. Anh mới nhìn thấy Cảnh Hào Hào ngồi xổm xuống, chôn đầu ở giữa hai vách tường, bả vai rung rung, khóc rất thương tâm. Lương Thần cảm thấy tim mình như là bị cái gì hung hăng bắt lấy, dùng sức níu chặt, đau không chịu đựng được. Từng trận đau lòng như là thủy triều, tập trung giữ tim, nhanh chóng chôn vùi anh. Lương Thần siết chặt nắm tay, Dũ Đạt ở bên người của mình, trong toàn bộ hẻm nhỏ, im lặng, có chút dọa người, chỉ có tiếng khóc của Cảnh Hào Hào đứt quãng, chuyển ra. Rõ ràng thương tâm là Cảnh Hào Hào, rõ ràng khổ sở cũng là Cảnh Hào Hào. Nhưng Lương Thần lại cảm thấy chính mình giống như càng khổ sở hơn cô gấp 10 lần, gấp trăm lần, gấp ngàn lần ý. Tế bào toàn thân anh đều kêu gào đau đớn. Lúc này anh mới hiểu được thật lòng cách thương tâm rất gần. Chỉ có người bỏ ra thật lòng mới có thể hiểu được cái gì gọi là thương tâm. Cô thương tâm vì tình yêu chết đi của cô, mà anh thương tâm vì thương tâm của cô. Mắt của em đang nhỏ lệ, lòng anh cũng đang che dù cho em. Cảnh Hào Hào càng khóc càng cảm thấy thương tâm. Ai ngờ Trầm Lương Niên là hết thảy sinh mệnh, tín ngưỡng trong 10 năm qua của cô, hiện nay hết thảy đều có thể ầm ầm sụt đổ, trở thành một mảng phế tích. Cô thật sự không thể hiểu được, cô yêu Trầm Lương Niên như vậy, tại sao lại lừa gạt cô 2 năm? Sao anh cứ như vậy nhẫn tâm, khiến cho cô như là một kẻ ngốc, chẳng hay biết gì trong 2 năm qua? Cô vì anh làm nhiều như vậy, sao anh có thể khi dễ cô nhiều như vậy, lâu như thế? Thà rằng anh chỉ một đêm thôi, bóc bánh trả tiền vì một hoàn cảnh nào đó. Chứ đừng đi tìm đồng nghiệp của cô, một đồng nghiệp cũng sánh vai cùng với cô bao nhiêu năm trong nghề. Thế rồi, anh lén lút sau lưng cô. Cảnh Hào Hào khóc tê tâm liệt phế, đến cuối cùng cô lập tức liền ngồi xổm xuống đất, thân thể gầy yếu, hơi cuộn mình. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, ngồi xổm ở trên mặt đất khóc lớn. Qua một lúc lâu, mới hung hăng, nuốt từng ngụm nước miếng. Trên chân như là đổ trì, đi từng bước một đến trước mặt của cô. Anh hơi cúi người, nâng tay lên, muốn đi nâng Cảnh Hào Hào đứng dậy, lại phát hiện ngón tay của mình run run, có chút không thể khống chế. Lương Thần mất đi khí lực rất lớn, mới đưa tay run rẩy, chậm rãi đặt ở trên đầu của Cảnh Hào Hào, xoa nhẹ nhàng sờ tóc của cô. Tiếng khóc của Cảnh Hào Hào hơi chặt đứt một chút, sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên lông mi thật dài, cô như là rửa nước, ướt dính quện lại với nhau, trên mặt của cô đều là nước mắt. Đáy mắt còn chứa một tầng ẩm ướt, giống như sẽ có từng giọt nước mắt rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Tay Lương Thần lập tức liền dừng ở trên hai vai Cảnh Hào Hào, cúi người nhìn gương mặt như vậy của cô, huyết sắc trên mặt anh rút đi từng chút một. Anh há miệng muốn nói gì đó, đến cuối cùng lại phát hiện mình như là mắc chứng im bặt, khổ sở phát không ra tiếng. Đến cuối cùng liền đưa tay nhẹ nhàng chuyển đến cánh tay của cô, dùng sức kéo cả người cô đứng từ trên đất lên. Cảnh Hào Hào cứ như là khúc gỗ, dựa theo lực đạo của anh, chậm rãi đứng lên. Sắc mặt cô tái nhợt đứng ở trước mặt anh, hơi cúi đầu xuống. Lương Thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, trong chốc lát vươn hai tay nâng mặt cô lên, sắc mặt có chút nghiêm túc, lấy tay chỉ cẩn thận lau sạch từng giọt nước mắt ở trên mặt cô. Lúc này Lương Thần mới phát hiện xúc giác đầu ngón tay của cô lạnh băng như đến có chút dọa người. Anh nhíu chặt mày, ngón tay liền nắm lấy hai tay của cô, phát hiện lạnh lẽo như tuyết. Lương Thần nhíu mi tâm, phủ áo khoác của mình xuống, choàng lên trên người của Cảnh Hào Hào, thay cô che phủ, nghiêm nghiêm kỹ kỹ, sau đó lấy di động từ trong túi ra, gọi cho tài xế một cú điện thoại, liền dắt tay Cảnh Hào Hào, đi ra từ con hẻm nhỏ. Trên chân của Cảnh Hào Hào mang giày cao gót, đi bộ rất lâu. Hiện tại chân đã sớm đau, đến đi nửa bước cũng khó. Bị Lương Thần lôi kéo như vậy, cô nhịn không được, ngược lại hít một hơi. Lương Thần thính tai dậm chân, quay đầu nhìn chằm chằm cô, mang theo lo lắng rõ ràng. Làm sao vậy? Cảnh Hào Hào vừa mới khóc lớn xong, tinh bì lực tẫn, có chút không muốn lên tiếng, mím môi lắc lắc đầu. Lương Thần đánh giá cô một lần từ trên xuống dưới, nháy mắt liền hiểu được cô bị làm sao. Anh ngồi xổm người xuống, cầm một chân của Cảnh Hào Hào, cởi giày của cô. Nhìn thấy trên tất của cô đã lây dính một tầng vết máu, chắc là đi đường quá nhiều, mài rách cả chân. Lương Thần cũng cởi một chiếc giày khác của Cảnh Hào Hào xuống, sau đó xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt cô nói, đi lên, anh cõng em. Cảnh Hào Hào nhìn tấm lưng cao ngất ở trước mặt, không hề nhúc nhích. Lương Thần xoay người, ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hào Hào cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình, vươn tay, bắt cổ tay cô, kéo cô nằm trên lưng anh. Sau đó dùng tay nâng hai chân của cô, thoải mái mà tao nhã đứng lên, cõng Cảnh Hào Hào dọc theo ánh sáng ảm đạm nơi con hẻm nhỏ, chậm rãi đi đến phía trước. Cảnh Hào Hào ghé vào trên lưng của Lương Thần, bên mũi là mùi thơm ngát nhàn nhạt đặc hữu ở trên người anh. Bước chân của anh chậm rãi, giữa hai người yên lặng không có tiếng động. Lương Thần cõng Cảnh Hào Hào chậm rãi đi tới. Cảnh Hào Hào dần dần đi ra từ bên trong bi thương. Cô nghiêng đầu liền nhìn thấy sườn mặt của Lương Thần ở trong ánh đèn mờ nhạt của con hẻm nhỏ, hình dáng rõ ràng, đường cong lưu loát, ngũ quan tuấn mỹ không thể soi mói. Tầm mắt của cô trong nháy mắt dừng lại ở hình ảnh này. Trong tích tắc, cô giống như quên mất ân ân oán oán giữa anh và cô. Cô cảm thấy chính mình như là một chiếc thuyền lênh đênh ở trong biển rộng, cũ nát đến không có cách nào đi xa. Thầm nghĩ, tìm kiếm một điểm chống đỡ khiến cho cô có nơi dựa vào. Không để ý tới những người đàn ông này, cho tới nay đều là cô muốn tránh né. Cũng giống như cô quên mất người đàn ông này làm đủ mọi chuyện cho mình, cô thật sự mệt chết đi. Cô thầm muốn đi theo đuổi ích kỷ của mình một lần. Cảnh Hào Hào nghĩ, liền chậm rãi vươn tay ôm cổ của Lương Thần, hung hăng chôn hai mặt mình ở chỗ cổ của anh. Lương Thần cõng Cảnh Hào Hào, bước chân anh bỗng khựng lại, sau lưng anh cứng ngắc một chút. Chỉ trong chốc lát, anh liền khôi phục như thường, bình tĩnh thong dong, cõng Cảnh Hào Hào, tiếp tục đi về phía trước từng bước một. Lúc Lương Thần cõng Cảnh Hào Hào đi ra khỏi ngõ, tài xế đã lái chờ ở bên ngoài. Tài xế nhìn thấy bóng dáng của Lương Thần từ xa xa, lập tức xuống xe, mở cửa xe ra. Lương Thần khom người, bỏ Cảnh Hào Hào vào trong xe, mới phát hiện Cảnh Hào Hào có thể bởi vì mệt nhọc quá độ đã ngủ say rồi. Trên mặt trắng nõn, cô không còn lộ ra vài giọt nước mắt. Lương Thần nhẹ tay đặt chân Cảnh Hào Hào ở bên trong xe, rồi mới tự mình ngồi xuống theo, sau đó chậm rãi nâng tay lên, động tác ôn nhu lau giọt nước mắt trên mặt của cô. Tài xế đóng cửa lại, khởi động xe, trở lại biệt thự. Cảnh Hào Hào vẫn không có tỉnh lại, Lương Thần vẫn cẩn thận bế cô xuống dưới, làm một biểu tình chớ có lên tiếng với Thím Lâm đi ra mở cửa, ôm Cảnh Hào Hào trực tiếp đi vào phòng. Thím Lâm tức thời đi theo phía sau Lương Thần, thay anh ấn thang máy, mở cửa phòng ngủ. Lương Thần cực kỳ cẩn thận, đặt cô ở bên giường lớn, cầm chăn đắp lên thân thể cô, sau đó cả người ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ say của cô, ngẩn người một trận. Một đêm không có ngủ. Ngày hôm sau, Lương Thần mở mắt, theo thói quen muốn đi sờ vị trí bên người, phát hiện trống rỗng. Anh liền bật dậy, sau đó nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng ở trước máy nước, đang rót nước. Anh tỉnh rồi. Cảnh Hào Hào đã nhận ra động tĩnh phía sau, xoay người, nhìn thấy Lương Thần ngồi dậy, âm điệu nhu hòa hỏi một câu. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cảnh Hào Hào bưng ly nước, uống một mạch nước, lại cười nhàn nhạt với Lương Thần. Thím Lâm vừa mới đi lên, nói bữa sáng đã chuẩn bị tốt, anh đi rửa mặt, xong liền có thể xuống dưới ăn cơm. Nói xong, Cảnh Hào Hào cầm di động một bên, mở bước chân, trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc nãy Lương Thần mới nhăn mi lại, có chút khó hiểu cào cào tóc mình. Cảnh Hào Hào tối hôm qua còn khóc đến trời long đất lở, sao hôm nay thoạt nhìn lại như là người không có việc gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ anh mơ Cảnh Hào Hào nhanh một chút đi ra từ bóng ma mà kích thích Trầm Lương Điên gây cho cô đến điên rồi, cho nên xuất hiện ảo giác ư? Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy ý nghĩ này của mình thật là má nó. Liền lung tung xốc chăn lên, trực tiếp mặc áo ngủ, cũng không có rửa mặt chải đầu, liền vội vã đi vào trong phòng ngủ, xuống lầu. Trước tiên, dạo vòng quanh phòng khách một vòng, không có thấy thân ảnh của Cảnh Hào Hào, Lương Thần trực tiếp chạy xuống dưới phòng ăn. Lương Thần vừa mới đẩy cửa ra, chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Cảnh Hào Hào. Không cần đi lên gọi anh ấy nữa, lúc cháu vừa mới đi xuống, anh ấy đã tỉnh rồi, phòng chừng đợi lát nữa, anh ấy sẽ xuống đây. Giọng nói của Cảnh Hào Hào không khác gì lúc trước, thanh tuyến nhu hòa, mềm nhu nhu, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết để lại của bi thương và khổ sở hôm qua. Trong đầu của Lương Thần lại có chút hồ đồ. Theo lý thuyết, cô và Trầm Lương Niên ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, không hề giữ lại, dâng toàn bộ thanh xuân cho anh ta. Hiện nay gặp phải đả kích như vậy, hôm nay cô hẳn là sẽ phải buồn bã đến chết mới đúng chứ. Chẳng lẽ Cảnh Hào Hào bị chuyện trật đường dây của Trầm Lương Niên kích thích ư? Mùng 8 đầu năm, người hầu đều lục tục về với biệt thự. Vừa rồi có một người hầu vừa mới quét tước toilet ở dưới lầu xong, đi ra nhìn đến Lương Thần đứng ở trong cửa phòng ăn, liền lập tức lên tiếng hô một câu: "Thần thiếu gia, chào buổi sáng." "Thần thiếu gia, xuống sao?" Sau đó giọng nói của Thím Lâm liền truyền ra từ trong phòng ăn, ngay sau đó tiếng bước chân liền truyền đến, cửa phòng ăn bị người kéo mở. Bình thường Lương Thần xuống lầu đều là quần áo giày da, gọn gàng, nhẹ nhàng, khoan khoái, cho nên Thím Lâm kéo cửa ra, nhìn Lương Thần quần áo không chỉnh tề, rối bù, hơi ngẩn ra. Rồi mới vội vàng cúi đầu hô một tiếng: "Thần thiếu gia." Lúc nãy Lương Thần mới thu hồi tâm tư nơi đáy lòng, liếc mắt một cái nhìn Cảnh Hào Hào ngồi ở trước bàn ăn, cầm thìa chuẩn bị ăn cháo, mơ hồ rõ ra, a một tiếng xoay người bước về trên lầu. Lúc Lương Thần xuống lần nữa, thay đổi một thân tây trang thẳng tắp, cà vạt thắt tinh tế chỉnh tề, tóc cũng xử lý đâu vào đấy, cả người thoạt nhìn tinh thần mê người. Anh đi đến trước bàn ăn, tùy ý tao nhã, ngồi ở trên ghế ăn Thím Lâm, kéo ra cho mình từ trước. Không đợi Thím Lâm mở miệng, hỏi bữa sáng ăn cái gì, liền chỉ thẳng vào bữa sáng của Cảnh Hào Hào, nói giống như cô ấy. Thím Lâm nhanh nhẹn bưng bữa sáng giống y chang của Cảnh Hào Hào lên, một chén cháo rau xanh, một đĩa dưa muối, hai bánh túi sữa màu vàng, một ly sữa, một quả trứng gà. Lương Thần cầm thìa quấy cháo, tầm mắt dính gắt gao ở trên người Cảnh Hào Hào, không ngừng quan sát cô, muốn tìm kiếm ra một chút manh mối từ trên người cô. Nhưng mà Cảnh Hào Hào lại như là không có việc gì, ngoan ngoãn, khéo léo ngồi ở ghế ăn, bình tĩnh thong thả, không nhanh không chậm ăn bữa sáng. Cô như là nhận thấy được Lương Thần luôn đang nhìn mình chằm chằm, liền nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, đáy mắt lộ vẻ một tầng nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?" Lương Thần lại không hiểu ra sao, anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền lắc lắc đầu: "À, không có gì." Cảnh Hào Hào mím môi một chút, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Lúc ăn cháo đến thế đáy, Cảnh Hào Hào quay đầu nói với Thím Lâm một bên: "Thím ơi, thím giúp cháu thêm một chén cháo." Lương Thần lại kinh ngạc, gần đây Cảnh Hào Hào ở trong biệt thự, khẩu vị luôn không được tốt lắm, ăn cũng không có nhiều, sao hôm nay liền đổi tính giống như là mở rộng khẩu vị vậy? Chẳng lẽ đây là cái gọi là hóa bi thương thành thèm ăn sao? Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào tiếp nhận bát thứ hai, chuyên chú ăn cháo, nhịn không được mở miệng: "Hào Hào." "Hả?" Miệng của Hào Hào ngậm thìa, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt của cô gái đen nhánh sáng ngời, sạch sẽ, không mang theo tạp chất gì, trong suốt xuyên thấu, không có chút bi thương quanh quẩn. Người người đều nói ánh mắt một người sẽ không lừa được người khác. Đáy mắt của cô không có bi thương nào, có lẽ đáy lòng cô cũng không có khổ sở. Nhưng Lương Thần vẫn mở miệng hỏi: "Em có ổn không?" Lương Thần hỏi có chút ấp a ấp úng, như là sợ chính mình không cẩn thận sẽ vạch trần vết sẹo của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nghe được câu hỏi này của anh, biểu tình hơi dừng một chút, sau đó liền mím môi cười cười: "Em đang rất bình thường." Sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Lương Thần nhìn thần thái của Cảnh Hào Hào không có gì biến chuyển, một lòng ăn cháo trong chốc lát, sau đó liền cúi đầu ăn xong bữa sáng của chính mình. Ăn đến một nửa, Lương Thần lại ngẩng đầu mở miệng nói: "Em cũng đừng quá khó chịu, cứ bộc phát ra." Lương Thần cho tới bây giờ đều có an ủi hơn người, hiện tại lại muốn đi an ủi Cảnh Hào Hào, anh lại chỉ nói được một nửa lời nói liền có chút không nói được nữa. Hơi dừng trong chốc lát, Lương Thần mới nhớ tới, du lịch có thể giảm bớt áp lực, cũng có thể chữa vết thương. Nhất thời anh liền nói: "Tuần này công ty có chút bận. Bận xong tuần này, cuối tuần anh liền rảnh rỗi. Lễ mừng năm mới của anh cũng không có thể nghỉ ngơi tốt. Đúng lúc anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này Hải Nam ôn hòa là tốt nhất. Đến lúc đó chúng ta đi nơi đó chơi một chút, đúng lúc giải sầu." Tay nắm thìa của Cảnh Hào Hào khẽ run một chút. Cô cúi đầu ăn cháo rau xanh nói: "Được." Ăn xong bữa sáng, Lương Thần nhìn nhìn thời gian, đã sắp 9 giờ. Lúc anh ở cửa đổi giày, vẫn là có chút không an tâm, liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên. Cô cùng với Thím Lâm cùng tiến anh ra cửa, nghi nghĩ, liền vẫy tay với Thím Lâm. Thím Lâm có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua cảnh Hảo Hảo bên cạnh, sau đó đi tới trước người Lương Thần. Lương Thần nghiêng đầu, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy, nói bên tai Thím Lâm. Mấy ngày nay, Thím chú ý tiểu thư nhiều một chút, đừng để cô ấy làm ra chuyện luẩn quẩn trong lòng gì. Thím Lâm nghe nói như thế, đáy lòng liền cả kinh. Bà theo bản năng nhìn thoáng qua cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy cô không có gì khác thường, nhịn không được liền quay đầu, làm ra một biểu tình hoài nghi với Lương Thần. Lương Thần nhìn thấy vẻ lo lắng của Thím Lâm, lại thấp giọng nói bên tai bà. Thím đừng quản nhiều như vậy, tôi bảo thím làm gì, thím cứ làm như thế đó. Thím Lâm vội vàng gật đầu. Lúc này Lương Thần mới ôn hòa nói với cảnh Hảo Hảo một bên. Anh đi công ty trước, em ở nhà, cần cái gì trực tiếp nói cho Thím Lâm. Cảnh Hảo Hảo đứng thẳng tại chỗ, giọng nói mềm mại nói. Trên đường anh đi chậm một chút, gặp sau. Lương Thần lại nhìn cảnh Hảo Hảo vài lần mới đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa, nghe tiếng khởi động xe vang lên, rời xa, cô mới chậm rãi xoay người đi lên lầu. Tuy rằng đáy lòng của Thím Lâm buồn bực vì sao đang êm đang đẹp, Lương Thần lại phân phó mình cảnh tiểu thư như vậy. Đừng để cho cô làm ra những cái chuyện luẩn quẩn trong lòng gì. Nhưng bà vẫn thực thủ quy cách, mỗi một giai đoạn thời gian đều lên lầu tìm một cái cớ, liếc mắt nhìn cảnh Hảo Hảo một cái. Lần đầu tiên đi, cảnh Hảo Hảo đang ở trong phòng ngủ xem phim truyền hình. Đài truyền hình phát mấy bộ phim lưu hành gần đây, tên là Nhà trọ tình yêu, gì đó. Cô thấy đến cái đoạn khôi hài cũng sẽ cười theo. Lần thứ hai, cảnh Hảo Hảo ở trong phòng vẽ tranh, đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vẽ tranh. Lần thứ ba, cảnh Hảo Hảo còn đang vẽ. Ăn xong cơm trưa không quá nửa tiếng, Thím Lâm lại đi lên lầu một lần. Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ trưa, không khác gì bình thường. Thím Lâm còn săn sóc, chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn thêm một chút. Buổi chiều, Thím Lâm lại lục tục đi lên thêm vài lần, cảnh Hảo Hảo đều là đứng ở trong phòng vẽ tranh, vẽ tiếp bức tranh buổi sáng còn chưa hoàn thành. Một ngày này, Lương Thần ở trong công ty cũng đặc biệt không có kiên định, trong nhà đều nhiều người hầu như vậy. Anh cũng đã phân phó Thím Lâm giám sát cảnh Hảo Hảo chặt chẽ, chẳng biết khẳng định sẽ không xảy ra sai lầm gì không, nhưng đáy lòng anh lại có chút lo lắng. Nếu cảnh Hảo Hảo bi thương, nằm ở trên giường không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, có lẽ đáy lòng của anh sẽ hơi yên ổn một chút. Nhưng cố tình cảnh Hảo Hảo cứ như là chưa từng phát sinh chuyện gì, đáy lòng của anh liền không ổn, giống như là xe qua núi, hoàn toàn không có thể yên ổn. Cho nên, anh mỗi một đoạn thời gian, Lương Thần sẽ gọi một cú điện thoại về biệt thự, mỗi lần đều là bảo Thím Lâm, sau đó hỏi một câu, tiểu thư không có chuyện gì chứ? Mỗi lần đáp án từ miệng Thím Lâm đều là không có việc gì. Nhưng dù như thế, Lương Thần vẫn không có cách nào tĩnh tâm quay lại với công việc được. Chưa cách bao lâu, liền gọi một cú điện thoại vào trong nhà, vẫn lặp lại động tác như vậy đến 4 giờ chiều. Thư ký anh mới gõ cửa đi đến. Lương Tổng, tôi mới nhắc nhở ngài một chút, 4 giờ rưỡi trong phòng hội nghị có một cuộc họp cao tầng. Lương Thần gật gật đầu, bày tỏ mình đã biết. Thư ký mới hơi cúi người, không quấy rầy Lương Thần nữa, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lương Thần đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Lương Tổng, ngài có phân phó gì? Hủy bỏ cuộc họp hôm nay, hiện tại tôi có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Lương Thần nói xong, liền đứng lên, cầm áo khoác của mình, mặc vào, cầm điện thoại di động và chìa khóa xe, trực tiếp đi ra ngoài phòng làm việc. 4 giờ chiều, cảnh Hào Hào cũng đã vẽ xong bức tranh phong cảnh. Thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có chút xấu. Cảnh Hảo Hảo buông bút vẽ trong tay xuống, đứng lên, duỗi lưng một cái. Nhìn thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài, thợ làm vườn đều đang ở sân sau cắt tỉa bãi cỏ. Và các loại cây cảnh, cây xanh biếc, cô dứt khoát trở về phòng ngủ, phủ một kiện áo khoác xuống lầu ra khỏi nhà. Thím Lâm đang nhìn chằm chằm người chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy cảnh Hảo Hảo xuống lầu, vừa ngưỡng cổ, nhìn thấy cảnh Hảo Hảo đang chạy đi đâu. Rất nhanh, Thím Lâm phân phó người hầu hai câu, liền đi theo phía sau cảnh Hảo Hảo, cũng đi ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài tươi mát, thực vật ngủ say cả mùa đông, ở sân sau đều đã bắt đầu thức tỉnh. Có vài thân cây đã đâm chồi, cảnh Hảo Hảo tùy ý đi dạo một vòng ở sân. Lúc đi trở về, đúng lúc nhìn thấy một con thỏ trắng, nhỏ nhắn đáng yêu, đang ngồi xổm trên mặt đất, gặm cỏ ăn. Nói vậy đây là do thợ làm vườn trong sân nuôi đi, cảnh Hảo Hảo đi lên trước. Thỏ trắng nhỏ cũng không có trốn, chỉ mở to đôi mắt đỏ rực, nhìn cô hai lần, sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn cỏ. Cành Hào Hào ngồi xổm người xuống, vuốt ve thỏ trắng hai cái, thỏ trắng cọ cọ tay cô, nhanh như chớp chạy đi. Cành Hào Hào nhìn không thấy bóng dáng của thỏ trắng trong chốc lát, đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, là cảm thấy dưới chân hơi truyền đến một chút cảm giác cứng rắn. Cô cúi đầu rời chân đi, nhìn thấy trên bãi cỏ có một hòn đá nhỏ, Cành Hào Hào cảm thấy có chút quen mắt, cúi người nhặt lên. Cầm ở trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn hai lần, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đây là thạch đầu ký, cô từng đeo một thời gian rất dài. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu phát hiện phòng ngủ của mình và Lương Thần đúng lúc đối diện với phương hướng này, chắc là đêm đó Lương Thần ném ra từ ban công đi. Viên đá này tổng cộng có 3 viên, một viên ở trong này, như vậy có 2 viên còn lại hẳn cũng ở đâu đây? Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, liền dứt khoát cúi người, tìm từng tấc trong bụi cỏ. Cô tìm cả nửa ngày mới tìm được một viên đá, cô cầm lấy, phát hiện trên viên đá kia lại lộ ra một cái dây đỏ. Cành Hào Hào cầm lên, cẩn thận, nhìn trong chốc lát mới phát hiện viên đá này không phải là một trong 3 viên thạch đầu ký mình từng mang theo Lương Thần đi chọn lựa kia. Cô nhìn chằm chằm viên đá kia, hơi hơi nhíu mày, lúc này đáy lòng mới chậm rãi như là hiểu được cái gì đó. Cô nắm chặt viên đá kia ở trong lòng bàn tay, tiếp tục cúi đầu, tìm kiếm ở trong bụi cỏ. Tìm khoảng hơn nửa tiếng, Cảnh Hào Hào mới tìm được toàn bộ viên đá. Tổng cộng, cô tìm được 5 viên đá. Trong đó có 3 cái là do chính mình chọn lựa đeo trên cổ tay. Còn có 2 cái là sâu chuỗi, chắc là lễ vật Lương Thần chuẩn bị tặng cho cô vào đêm mùng 1 Tết kia. Bởi vì biết được tin đồn thạch đầu ký có thể khiến cho hai người tách ra. Cho nên dưới cơn căm tức đã ném toàn bộ. Anh chỉ là nhất thời cao hứng với cô, mới cường thế giữ cô lại ở bên người anh. Có đôi khi anh đối với cô xác thực rất tốt. Nhưng rất nhiều lần, lúc người ở bên ngoài khiến cô khó chịu. Thiên chi kiêu tử như anh, bẩm sinh đều là được người nhìn lên, khó tránh khỏi dưỡng thành một thân tính tình, duy ngã độc tôn, tự phụ kiêu ngạo. Cho nên đối với anh mà nói, đồ của anh sẽ không cho phép những người khác xâm phạm. Anh làm như vậy có thể chỉ là một loại biểu hiện bảo vệ phạm vi của mình mà thôi, cũng không có liên quan gì đến cưng chiều hay yêu thương hay là tình yêu gì đó. Hoàn toàn là không có mà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.